Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, trên trời dưới đất. Vĩnh không ngươi sinh tồn chi địa. Konoha thôn, đệ tam trong nhà, đệ tam lão đầu lúc này chính tại rút ra hắn khói. Nhưng đột nhiên, một cổ kinh khủng chakra, đột nhiên, không hề có điểm báo trước bộc phát ra. A tạp chí trùng A, khục khục khụ. Xảy ra chuyện gì? Này cổ chakra, rốt cuộc là người nào? Bị kia cổ kinh khủng chakra dao động thoáng cái. Đệ tam nhất thời bị khói nghẹn một cái. Nhưng hắn giờ phút này lại căn bản là không có cách lý biết. Mặt đầy khiếp sợ nhìn về chakra nơi phát ra. Nơi đó là Kusinai sinh sản mật thất. Hỏng bét, nhận ra được chakra nơi phát ra sau. Đệ tam sắc mặt đại biến, liền vội vàng xỏ vào chính mình khôi giáp, hướng chakra truyền tới phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, rút bộ, Danzo đang ở mật thất bên trong trầm tư. Thế nhưng đột nhiên truyền tới chakra, chính là triệt để khiếp sợ hắn. Cái này cổ kinh khủng chakra, Danzo dám nói, hắn đời này đều chưa từng thấy qua. Danzo suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy. Hướng chakra nơi phát ra phương hướng chạy tới. Hắn muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là người nào? Có được cái này cổ kinh khủng chakra. Trừ hai người này ở ngoài. Toàn bộ Konoha nhẫn giả. Không có chỗ nào mà không phải là tại cảm giác này cổ chakra thời điểm. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Rồi sau đó. Chính là liền vội vàng hướng chakra truyền tới phương hướng chạy tới. Bên kia. Bên trong mật thất. Một cổ chakra gió bão thổi đến mở ra. Ngay cả Konoha cũng có thể cảm giác gen kinh khủng chakra. Càng không cần phải nói tại bên trong mật thất Minato đám người. Thân là người bình thường Biwako. Nhất thời bị gen kinh khủng kia chakra. Cho dao động hôn mê tại chỗ đi qua. Mà Minato chính là bảo hộ ở Kusinai bên người. Mặt đầy khiếp sợ nhìn kia bị màu xanh lá cây chakra ngọn lửa cháy mạnh bao phủ gen. Lúc này gen, liền tựa như tới từ địa ngục ác ma một dạng trên trán nổi gân xanh. Khuôn mặt Uehara bản hồ ly mặt nạ, sớm bị kinh khủng kia chakra xé nát. Hắn giờ phút này cặp kia có chút trắng bệch con mắt. Tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhìn về phía Jesu đen. Jesu đen tại cảm giác gen kinh khủng kia chakra sau đó. Trong lòng nhất thời làm ra một cái máy trí quyết định. Đem chính mình một bộ phận phân liệt ra đến. Chui xuống mặt đất thoát đi. Mà còn thừa lại thân thể của hắn. Chính là vẫn đứng tại chỗ. Mặc dù làm như thế. Hắn một bộ phân thân thể sẽ bị gen giết chết. Nhượng hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng vẫn tốt hơn hắn ở chỗ này hoàn toàn chết hết. Bởi vì hắn cũng không xác định, nằm trong loại trạng thái này gen, là có hay không có thể hoàn toàn sắp có được âm dương độn hắn đánh chết. Tại Jesu đen đem chính mình một bộ phận tách ra, một bộ phận màu đen vật thể chui xuống mặt đất sau. Gen thân ảnh đột ngột biến mất, sau một khắc, bát môn độn giáp cảnh môn long đằng. Gen thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Jesu đen trước người. Jesu đen con người đột nhiên co rụt lại, ngay cả phản ứng cũng không kịp dưới tình huống. Huyền nhất quyền, đã vung ra, ngang, giống như cửu thiên chân long, bởi vì phàm nhân mạo phạm mà dao động nộ long tiếng rên. Trong nháy mắt vang dội toàn bộ Konoha, một cái nước sơn hắc ma long, từ gen quả đấm nổi lên, cao lớn long chủy, đem Jesu đen toàn bộ thôn phệ vào trong miệng. Mà hậu sinh sinh đem mật thất vách đá nát bấy. Chỗ này mật thất, bản tại một nơi bên trong sơn động. Vốn là tại một ngọn núi bên trong. Nhưng giờ phút này lại bị này nước sơn hắc ma long. Miễn cưỡng đem cả ngọn núi xuyên thủng. Tại đem ngọn núi xuyên thủng sau đó. Cái kia ma long vẫn như cũ không thỏa mãn. Mang theo kinh khủng tuyệt luân chakra. Giống giận kia rung trời tiếng gầm gừ. Xông thẳng lên trời đi. Đang hướng trên mây xanh sau đó, đột nhiên nổ tung, một cổ ma cô vân, trên không trung dâng lên, kinh khủng kia phong áp, đem phụ cận đây trong rừng rậm, sở hữu cây cối toàn bộ ép vỡ. kia chính đang chạy tới các ninja. Trừ thực lực cường đại đệ tam cùng Danzo còn có thể ngăn cản ở ngoài. Còn lại nhẫn giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị kinh khủng kia phong áp thổi bay. Có thậm chí bị thổi chí cao không? Cũng không biết có hay không còn có thể may mắn còn sống sót. Mà lúc này Jesus đen, sớm bị cái kia nước sơn hắc ma long, mang theo mang kinh khủng chakra, cho đánh hóa thành phấn vụn. Núp ở lòng đất Jesus đen một bộ phận. Tại sau khi thấy một màn này, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, cũng không dám nữa tiếp tục dừng lại, bắt đầu điên cuồng thoát đi. Mà giờ khắc này Gen chính là như cũ duy trì gia quyền tư thế, trên mặt lửa giận vẫn như cũ chưa hề biến mất, chẳng qua là đột nhiên thiện tâm phát tác, lại để cho sự tình biến thành như vậy. Gen thì như thế nào không giận? Đem Jesus đen giải quyết sau đó, Gen xoay người, trong mắt mang theo nồng nặc sát ý, nhìn chằm chằm kia ẩn giật tại thần uy không gian Obito. Núp ở thần uy không gian, chủ thế giới không cách nào công kích được, đứng ở thế bất bại. Ha ha, cứ việc Gen không sẽ không gian nhẫn thuật, nhưng nguyên tắc trong Khải Hoàng mở bát môn, cũng đủ đem không gian vặn vẹo. Mà Gen đây, chỉ cần mở 7 môn, phối hợp với Chu Sót Aura tăng phúc, đánh toái không giữa, thì có khó khăn gì? Thấy vậy khắc Obito vẫn còn trong khiếp sợ, còn không có tính toán thoát đi thời điểm. Gen lại dự định mở 7 môn. Bát môn độn giáp kinh môn. Chấm ngoặc kép, thứ 7 môn còn chưa mở ra. Obito nghe được Gen thanh âm sau đó, trong mắt chính là mang theo nồng đậm kinh hoàng ý. Không chút nghĩ ngợi, liền lợi dụng thần uy không gian, trong nháy mắt thoát đi nơi này. Tại sao lần này, Uchiha Obito có thể nói, không dám xuất hiện nữa tại Gen trước mặt. Thật đáng sợ, vừa mới kia đã vặn vẹo không gian một quyền. Thật là người có thể làm được không? Bọn họ cái này một lần tới Konoha, thật tới đúng không? Mặc dù quả thật giải phóng ra cửu vĩ, nhưng là, thật hữu dụng sao? Suy yếu Konoha, có Senju Gen tại, suy yếu sao? Nếu suy yếu không, trả đòn chọc Senju Gen, một cái như vậy kẻ địch khủng bố, bọn họ hôm nay kế hoạch, thật là đúng không? Obito giờ phút này trong lòng, thật sâu hối hận, đang hối hận đồng thời, hắn cũng trách cứ lên Jesus trắng, trước không phải đã nói, Senju Gen, chính tại Hòa Quốc biên cảnh, cùng Sunet ở một chỗ sao? Vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại Konoha? Dù là hắn giờ phút này thân ở cùng thần uy trong không gian thoát đi, nhưng lại như cũ có thể nghe ra ngoại giới. Gen kia rung trời tiếng gầm gừ. Uchiha Obito, người nhớ cho ta. Trên trời dưới đất, sau này đem vĩnh không ngươi sinh tồn chi địa. Gen lời nói, nhượng Obito. Thiếu chút nữa thì tại cái này thần uy trong không gian hoàn toàn bất tỉnh, hắn biết rõ, hết thảy đều xong, chỉ cần Gen bất tử, hắn một khi bị Gen phát giác, tuyệt đối sẽ chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.